Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 45. Dục vọng giải phóng, ô ô, ngươi. Ngươi luôn là khi dễ cô. Cô hận ngươi. Ngụy Lẫm Hoa như cũ nhắm chặt hai mắt, nhưng trơn trượt hương diễm cái lưỡi lại linh động duỗi vào Ngụy Ương trong miệng, bắt đầu điên cuồng ăn Ngụy Ương nước miếng, cô, ta yêu ngươi. Ngụy Ương thâm tình nói. Côn thịt điên cuồng triều động thượng trăm hạ, đem Ngụy Lẫm Hoa thao kiều xuyển liên tục. Ba, đúng lúc này, Ngụy Ương nhẹ nhàng đem Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại hướng tới trước người đẩy một chút, côn thịt đột nhiên rút ra, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác hạ thể một trận hư không cùng ngứa, nhịn không được mở to xem đôi mắt theo bản năng nhìn dưới thân, chỉ thấy một cây cực đại mà thẳng côn thịt xuất hiện ở trước mắt, côn thịt đỏ bừng, như thiêu nhiệt côn sắc giống nhau. Mặt trên mang thêm đại lượng mật dịch, ngươi. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng nói, lại lập tức ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng lại tức giận vô cùng, như thế nào mỗi lần mấu chốt khi, khắc, cái này hư chất nhi đều đem này căn đồ vật rút ra đi, cô, chúng ta đổi một loại chơi pháp. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, a ngươi. Không đợi Ngụy Lẫm Hoa phản ứng lại đây. Ngụy Ương liền đem quấn quanh ở chính mình bụng hắc ti đùi đẹp mở ra, theo sau chuyển, quá thân mình, dùng phần lưng nương tựa Ngụy Lẫm Hoa bộ ngực. Đồng thời lại đem nàng một đôi hắc ti đùi đẹp phân biệt từ eo sườn kéo, lại đây, hai chỉ hắc ti mỹ chân tức khắc dán ở lửa nóng kiên quyết côn thịt thượng, Ngụy Ương thân hình dựa vào Ngụy Lẫm Hoa trong lòng ngực, cảm giác phần lưng hai viên to mọng vú chính đè ở phía sau lưng. Không ngừng truyền đến, ấm áp mềm mại cảm giác, cô, dùng ngài hắc ti mỹ chân xoa bóp chất nhi côn thịt. Không. Không cần. Hảo. Háo sắc tình. Ngụy Lẫm Hoa cự tuyệt lắc lắc đầu, chính là vừa định rút ra kề sát ở côn thịt thượng hắc ti mỹ chân thời điểm, kia, loại nóng bỏng nhiệt lượng lại làm nàng chân đều tê dại, cô, không phải nói tốt sao, tối nay đều nghe chất nhi. Ngày mai bất luận ngươi đối chất nhi thế nào, chất nhi, đều không hề câu oán hận. Nói nữa, ngày mai còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu, ngài liền không thể thỏa mãn một chút chất nhi. Ngươi đừng nói bậy. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng mềm nhũn, bắt đầu chủ động dùng một đôi hắc ti mỹ chân ở côn thịt thượng xoa bóp lên, đây là đủ dao, hơn nữa là bị như thế mỹ lệ. Ăn mặc hắc ti siêu mỏng quần vớ, có được như vậy mỹ lệ hai chân cô đủ dao, không nói đến côn thịt thượng truyền đến từng trận khoái cảm, chỉ là tâm linh thượng đạt được thỏa mãn, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được, nói tốt, chỉ này một lần, qua tối nay, cô cùng ngươi cũng chỉ là đơn thuần cô chất quan hệ. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt dãy dụa nói, hắc ti mỹ chân xoa động tốc độ dần dần nhanh hơn lên. Ân, nghe cô. Ngụy Ương mở miệng nói, đôi tay cũng đồng thời ở Ngụy Lẫm Hoa hắc ti đùi đẹp thượng nhẹ nhàng xoa, bị tất chân đủ dao cảm giác thật sự quá mỹ diệu, liền tính phía trước cùng sư tôn điên long đảo phượng thời điểm cũng chưa bao giờ thể, nghiệm quá, không nghĩ tới cô cư nhiên sẽ đáp ứng chính mình yêu cầu, bất quá chỉ là tất chân đủ trả lại không đủ. Muốn đồng thời làm điểm mặt khác sự tình mới được, nghĩ đến đây, Ngụy Ương mở miệng nói, cô, dùng vú cấp chất nhi phần lưng mát xa. Không được. Ngụy Lẫm Hoa lập tức từ chối, cô, cầu ngươi. Ngụy Ương ủy khuất nói, ngươi như thế nào như vậy lòng tham, cô có thể làm được điểm này cũng đã thực không dễ dàng, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tuy rằng nói như thế, nhưng Ngụy Lẫm Hoa lại cảm giác nhục huyệt trung trước sau truyền đến một cổ mãnh liệt hư không cùng ngứa, hơn nữa nàng có thể cảm giác được, giờ phút này nhục huyệt huyệt khẩu, chính không ngừng nhỏ giọt mật dịch, Ngụy Lẫm Hoa vẫn là dựa theo Ngụy Ương nói đi làm, đem cặp kia to mọng vú dùng sức đè ở Ngụy Ương phần lưng, kia mềm mại cực đại vú hoàn toàn bị áp thành hình trứng. Cô, mau động nhất động, dùng ngài dài rộng vú cấp chất nhi mát xa. Xì, không chuẩn nói loại này lời thô tục. Hô. Ngụy Lẫm Hoa thật sâu hút khí, cảm giác trên người dục vọng sắp bạo phát, dục huyệt huyệt khẩu dâm dịch nhỏ giọt tốc, độ cũng càng lúc càng nhanh, nàng không cấm đỉnh động thân thể mềm mại, dùng kia đối to mọng vú ở Ngụy Ương phần lưng trên dưới hoạt động. A, thật thoải mái. Ngụy Ương kêu một tiếng, này đối vú quả thực cực phẩm, ở phần lưng xoa bóp trơn trượt mềm mại, nhưng tựa hồ khuyết thiếu cái, sao? Ngụy Ương lập tức nghĩ tới, kiếp trước giống nhau dùng vú xoa bóp đều phải dùng một ít tinh dầu, cô, dùng ngài nước miếng phun ở vú thượng, sau đó ở xoa bóp chất nhi phần lưng, như vậy sẽ hoạt, nị rất nhiều. Ngươi như thế nào yêu cầu nhiều như vậy, đang nói cô liền không làm. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, hảo cô. Nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa thật sự lấy hắn không hề biện pháp, nghĩ vậy tối nay nhẫn qua đi là được, vì thế mở ra, môi, phân biệt ở hai viên to mọng vú thượng phun xuống dưới tảng lớn nước miếng, sau đó vươn tay đem nước miếng mạt đầy vú. Không thể không nói, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng nước bọt thật sự không ít, nói cách khác căn bản không có khả năng bao trùm trụ hai viên cự, đại vú, trải qua như vậy một làm, Ngụy Ương quả nhiên cảm giác so với phía trước sảng khoái nhiều, tuy rằng còn không đạt được kiếp trước tinh dầu hiệu, quả, Ngụy Lẫm Hoa hắc ti mỹ chân lòng bàn chân hoàn toàn bị côn thịt thượng mật dịch nhuộm thành bạch bạch một mảnh. Nàng hai chân ở thẳng côn thịt thượng không ngừng xoa động, kia lửa nóng xúc cảm không ngừng từ lòng bàn chân xẹt qua, làm nàng kiều, khu không ngừng rung động. Ngụy Lẫm Hoa một đôi cực đại vú ở Ngụy Ương phần lưng nhẹ nhàng hoạt động tốc độ cũng không mau, nhưng mỗi một lần, đều vô cùng kiên cố, dần dần, nàng muốn chống đỡ không được, nhục huyệt nội dục vọng một trận mạnh hơn một trận. Làm nàng không cấm muốn vương, ngón tay cắm vào huyệt thịt nội, ân hừ. Hô. A ha. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng truyền đến áp lực trên rỉ. Tảng lớn hương nhiệt hơi thở đánh vào Ngụy Ương trên lỗ tai, ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê ly, rất muốn há mồm dùng đầu lưỡi liếm láp chất nhi lỗ tai, nhưng nàng rốt cuộc còn sót lại một ít lý trí. Đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại đột nhiên chấn động. Cảm giác hạ thể truyền đến một cây tinh tế thả lửa nóng ngón tay, thẳng, tiếp ở nhục huyệt khẩu vị trí đại môi âm hộ thượng nhẹ nhàng đùa bỡn, ác nga. A không, không cần dùng tay lộng. Lộng nơi đó. Ngụy Lẫm Hoa mồm to rên rỉ lên, lộng nơi nào a cô. Ngụy Ương nói, không dao động đem cánh tay duỗi ở sau người, dùng một ngón tay ở Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt khẩu ra âm. Trên môi nhẹ nhàng cọ sát một lát sau, lại duỗi thân ra ngón cái, nhẹ nhàng nhéo nhục huyệt chung quanh lớn nhỏ môi âm hộ, ngay cả cái kia đỉnh kiều lên âm đế cũng trốn bất quá hắn ngón tay đùa bỡn, ô, ngươi. Ngươi muốn hại chết cô. Cô không tới. Cô tới không được. Ngụy Lẫm Hoa tuy rằng trong miệng cự tuyệt, nhưng động tác lại không có dừng lại. Ngược lại trở nên càng mau, hắc ti mỹ chân đủ dao càng lúc càng nhanh, vú cọ sát Ngụy Ương phía sau lưng động tác cũng dần dần nhanh hơn lên. Cô, đêm nay phải hảo hảo hưởng thụ đi. Ngụy Ương vừa mới nói xong, không ngờ chấn động, chỉ thấy trên lỗ tai truyền đến một cổ ướt dầm dề ấm áp, lại còn có một cổ mềm mại trơn trượt xúc giác, đó là cô đầu lưỡi. Cô rốt cuộc lại lần nữa lâm vào phía trước như vậy tình dục bên trong, Ngụy Ương lập tức minh bạch, cả người đều kích thích căng thẳng thân thể, côn thịt ở đủ dao, sau lưng bị nhũ dao, ngón tay ở xoa cô nhục huyệt, mà lúc này cô cư nhiên lại dùng ướt, lộc lưỡi thơm liếm láp chính mình lỗ tai, quá kích thích, chỉ là ngẫm lại khiến cho hắn sắp phun ra tới. Bất quá hắn biết, hiện tại tuyệt không phải phun ra thời điểm, bởi vì còn có mặt khác hạng mục không có làm đâu, này một đêm hắn muốn nắm chắc hảo, hoàn toàn đem cô trong cơ thể tiềm tàng dục vọng khai phá ra tới, bẹp, Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê say, vú xoa nắng tốc độ cũng hàng xuống dưới, chỉ là dùng vú nhẹ nhàng, đè nặng Ngụy Ương phần lưng. Hơn nữa cố tình dùng đỉnh kiều đầu vú đỉnh, nàng đầy mặt dâm dục, cái miệng nhỏ một trương, đem Ngụy Ương trắng nõn lỗ tai ăn vào trong miệng. Lưỡi thơm như linh hoạt con rắn nhỏ, ở trên lỗ tai nhẹ nhàng liếm láp, cô. Ngươi hảo tao a, Ngụy Ương mồm to hô hấp, không. Không cho nói lời nói. Ngụy Lẫm Hoa thở dốc nói một câu, theo sau thân hình về phía sau hơi hơi khuynh đảo. Nằm ở trên giường, đôi tay ngăn lại Ngụy Ương bên hông, đem hắn ôm ở trong lòng ngực, Ngụy Ương thân mình lấy phần lưng nằm ở tư thế nằm ở Ngụy Lẫm Hoa trong lòng ngực. Hai người từ nguyên bản làm tư thế biến thành nằm, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đủ dao, nhũ dao, cùng với xoa bóp, nhục huyệt động tác, thấy Ngụy Ương nằm xuống, Ngụy Lẫm Hoa học ra trong miệng ướt dầm về lỗ tai. Lại chuyển qua bên kia, dùng đồng dạng, phương thức đem Ngụy Ương lỗ tai hàm vào trong miệng ăn lên, nhưng làm xong này đó còn cũng không có đình chỉ, nàng nâng lên trắng nõn tay phải, đem hai ngón tay đưa đến Ngụy Ương bên miệng, Ngụy Ương như thế nào không biết cô lúc này ý tưởng. Lập tức há mồm ngậm lấy Ngụy Lẫm Hoa hai ngón tay, mà khi vừa mới hàm đi vào thời điểm. Rồi lại cảm giác nàng hai ngón tay chính nghịch ngậm khẩy chính mình đầu lưỡi, cô hoàn toàn lâm vào dục vọng bên trong, Cư nhiên chủ động đem ngón tay duỗi nhập chính mình trong miệng, còn dùng ngón tay nghịch ngợm, khẽ chính mình đầu lưỡi, như vậy tuổi nữ nhân, một khi tiến vào dục vọng bên trong, thật là khủng bố, Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, bắt đầu ở Ngụy Lẫm Hoa ngón tay thượng không ngừng liếm láp lên. Lúc này, Ngụy Ương xoa bóp Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt ngón tay cũng ngừng lại, Ngụy Lẫm Hoa ngơ ngẩn nhìn hắn một cái, không rõ chất nhi vì cái gì dừng lại, nhưng nàng cũng ngượng ngùng hỏi, vì thế càng thêm điên cuồng dùng hắc ti mỹ chân ở Ngụy Ương côn thịt thượng xoa động. Đồng thời liếm láp lỗ tai môi đỏ trung liên tiếp độ ra vài đạo tinh oánh dịch thấu nước miếng, đem Ngụy Ương lỗ tai ở trong miệng nhanh chóng dẫn sách, ân a. Đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại lại lần nữa rung lên, cảm giác nhục huyệt bị một cây lửa nóng ngón tay cắm đi vào, cái này làm cho nàng rên rỉ ra tới, chính là chỉ là một ngón tay, căn bản vô pháp giảm bớt nàng nhục huyệt nội hư không cùng ghẻ lở. Ngứa, vì thế dùng sức đem ngực vú ở Ngụy Ương phía sau lưng vặn vẹo, Ngụy Ương trong lòng cười, lâm vào dâm dục thuộc mỹ nữ người thật làm đầu người đại, cũng may chính mình thiên phú dị bẩm, thay đổi, người khác căn bản không có khả năng thỏa mãn cô loại này thuộc phụ, ít nhất hoàng đế Triệu Nguyên Kha không có cái này phúc phận hưởng thụ, Ngụy Ương ngón tay tinh tế. Nhưng cũng không trường, chỉ có thể đủ thâm nhập nhục huyệt 1/3 khoảng cách, bất quá tuy là như thế, hắn như cũ có thể cảm giác được cô nhục huyệt nội truyền đến nóng bỏng nhiệt lượng, kia từng sợi lưu, chảy mật dịch như là ấm áp bạch sương, hơn nữa nhục huyệt chỗ sâu trong ẩn ẩn truyền đến một cổ đặc thù hấp lực, giống như bị bình khẩu hút lấy nút bình giống nhau. Hắn ngón tay ở Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt trung nhanh chóng triều động, dần dần cũng cảm giác được cô nhục huyệt nội mật dịch lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, dựa theo loại này biên độ tới xem, khoảng cách cô đêm nay lần thứ tư cao trào đã không xa, hắn cũng không thể làm cô liền như vậy dễ dàng cao trào, nhất định phải cho nàng hoàn mỹ nhất cao trào thể nghiệm. Nói như vậy, cô mới có thể đủ không ngừng dư vị loại cảm giác này, ngày sau cũng sẽ không ngừng niệm chính mình, cho nên, Ngụy Ương đột nhiên đình chỉ triều động, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa tiếng rên rỉ đột nhiên im bặt, dùng khó hiểu ánh mắt nhìn hắn cái óc liếc mắt một cái, theo sau đem Ngụy Ương ướt, nhuận lỗ tai từ cặp môi thơm trung phun ra, dùng sức cắn môi, nhẫn nại kia một lần nữa đánh úp lại ngứa cùng hư không. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa đem đang ở bị Ngụy Ương liếm láp ngón tay cũng rút ra, mặt trên đã rót đầy nước miếng, nàng nhìn chính mình bị liếm ướt nước miếng. Trong mắt một mảnh lửa nóng dục vọng, tiện đà đem ngón tay độ nhập khẩu trung, dùng trơn trượt lưỡi thơm liếm láp một ngụm, ô, khoái cảm đánh úp lại, nàng nhắm miệng rên rỉ một tiếng, một màn này vừa lúc bị xoay đầu tới Ngụy Ương xem ở trong mắt. Hai người ánh mắt nháy mắt tiếp xúc, Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt đỏ bừng, ngây ngẩn cả người hồi lâu, cô. Ngụy Ương dương miệng kêu một tiếng, giờ phút này Ngụy Lẫm Hoa hảo sinh dâm đảng, hắn chưa bao giờ gặp qua, không. Không cần xem. Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ đem đầu liếc qua đi, không đi xem hắn, nhưng nàng một đôi hắc ti mỹ chân lại không có đình chỉ đủ dao, như cũ ở mặt trên xoa động. Nàng cảm giác chất nhi côn thịt không có chút nào bắn tinh dấu hiệu, trong lòng cũng thập phần nghi hoặc, thời gian dài như vậy, nàng, chân đều bắt đầu toan, cô, chất nhi muốn thân thân. Ngụy Ương nói, mở ra khẩu, đem đầu lưỡi duỗi ở khẩu ngoại, chờ đợi Ngụy Lẫm Hoa đầu lưỡi, cô. Ngụy Lẫm Hoa than nhẹ một tiếng. Theo sau xoay đầu xem, thấy một cây ướt dầm dề đến nhỏ nước bọt đầu lưỡi. Trong mắt, mê say tại đây một khắc đạt tới đỉnh điểm, Ngụy Lẫm Hoa phun ra lưỡi thơm, nhẹ nhàng để ở mặt trên, hai người trơn trượt ướt át đầu lưỡi lập tức tiếp xúc đến cùng nhau, giờ phút này, hai người thân hình đồng thời rung lên, phản phất là tình dục đạt tới nào đó thống nhất, cũng như là hai người linh thịt, chi gian hoàn toàn giao hòa ở bên nhau, cứ như vậy. Ngụy Lẫm Hoa nằm ở trên giường, tuy rằng đình chỉ dùng vú mát xa Ngụy Ương phía sau lưng, nhưng hắc ti mỹ chân y cũ ở đủ dao, Ngụy Ương lấy lưng dựa tư thế nằm ở Ngụy Lẫm Hoa trên người, quay đầu cùng Ngụy Lẫm Hoa đầu lưỡi ở khẩu ngoại không ngừng dao cuốn lấy, hoạch theo hai chỉ đầu lưỡi không ngừng giao triền, đại lượng nước miếng hóa thành trong suốt sợi tơ nhỏ giọt xuống dưới đầu lưỡi, giao triền tốc độ càng lúc càng nhanh, hai bên đều hận không thể đem đối phương đầu lưỡi dung nhập chính mình đầu lưỡi bên trong, hoạch. Đại lượng nước miếng theo Ngụy Lẫm Hoa đầu lưỡi hoạt tới rồi nàng trong miệng, theo sau Ngụy Lẫm Hoa lại nhịn không được một ngụm đem Ngụy Ương đầu lưỡi nuốt vào trong miệng, hơn nữa ở mặt trên nhanh chóng liếm sách. Nàng cảm giác lưỡi hôn khoái cảm hoàn toàn khác nhau với trực tiếp thao làm hoặc là bị liếm ti đủ, đây là một loại có thể làm nàng linh hồn đều tê dại khoái cảm, nàng dần dần yêu lưỡi cùng lưỡi chi gian chặt chẽ giao triền, đặc biệt là hai bên nước miếng, hỗn hợp ở bên nhau hơn nữa cuối cùng từ một phương ăn vào trong miệng một màng, có thể làm thân thể tâm linh sinh ra cực đại kích thích. Nguyên nhân chính là vì như thế, Ngụy Lẫm Hoa tự hồ hoàn toàn buông ra rụt rè, chỉ còn lại có nhục dục, đem Ngụy Ương đầu lưỡi hàm ở, trong miệng điên cuồng liếm thực, đồng thời dần dần có chút toan hắc ti mỹ chân xoa động tốc độ cũng hàng xuống dưới, nàng tối nay chỉ lo hưởng thụ, cũng chuẩn bị phối hợp chất nhi các loại tư thế đùa bỡn, nhưng vẫn là sẽ tận khả năng áp lực. Chính mình rên rỉ, càng không thể làm chính mình dựa theo phía trước như vậy nói ra các loại dâm thanh lãng ngữ, ha. A, hừ ân. Ngụy Lẫm Hoa kiều xuyển, cảm giác đại lượng ấm áp nước miếng đổ vào trong miệng, lại bị nuốt vào yết hầu, hai người cứ như vậy liếm láp có một nén nhang, Ngụy Ương đem đầu lưỡi từ Ngụy Lẫm Hoa trong miệng duỗi trở về, sao? Làm sao vậy? Ngụy Lẫm Hoa nghi hoặc nhìn hắn, không rõ vì cái gì chất nhi đem đầu lưỡi lại duỗi thân trở về, cái loại này khoái cảm thật sự, quá mỹ diệu, liền tính làm nàng cùng chi giao triền một đêm, nàng cũng nguyện ý, cô thật đúng là tham ăn. Chẳng lẽ thật muốn đem chất nhi đầu lưỡi đặt ở cặp môi thơm trung ăn một đêm sao? Ngụy Ương mang theo diễn ngược tươi cười nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Nói bậy. Cái gì đâu? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng hừ một tiếng, còn không phải là vì thỏa mãn ngươi biến thái dục vọng. Rốt cuộc ai biến thái, cô chân cũng mệt mỏi đi. Ngụy Ương từ Ngụy Lẫm Hoa phong vận thân thể mềm mại thượng bò lên, lại dùng sức đẩy ra rồi quấn quanh ở trên người hắc ti mỹ. Chân, nhìn qua nàng tựa hồ cũng không tưởng nhanh như vậy kết thúc đủ giao cùng lưỡi hôn. Muốn kết thúc sao? Ngụy Lẫm Hoa ngơ ngẩn nhìn hắn, hiện tại chính là nàng tình dục cường liệt nhất thời điểm, nếu liền như vậy kết thúc, nhưng, có thể tối nay căn bản vô pháp ngủ, như cũ sẽ bị kia mãnh liệt dục vọng quanh quẩn, cô muốn kết thúc sao? Ngụy Ương hỏi lại một câu, nhẹ nhàng ghé vào Ngụy Lẫm Hoa trên người, đương nhiên. Cô ước gì lập tức kết thúc. Kết thúc chúng ta loại này bất luân quan hệ. Ngụy Lẫm Hoa tiếng rên rỉ cũng đình chỉ, đứt quãng nói, nhưng lúc này nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, phải không? Ngụy Ương nói, theo sau nhẹ nhàng ở Ngụy Lẫm Hoa to mọng vú thượng vỗ vỗ, ba một tiếng, này đối to mọng vú lập tức lắc lư một chút, a ngươi. Ngươi hỗn đảng này. Ngụy Lẫm Hoa kêu sợ hãi một tiếng, rồi lại cảm giác mãnh liệt kích thích xỏ xuyên qua toàn thân.